Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475. Ngươi như thế nào hiểu được như vậy nhiều? Nhạc Linh Chi lời nói thật nói cho bọn họ, cái này là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, bên trong bỏ thêm điểm đặc thù dược liệu. Dù sao Hòa Xuân Đường này đó đại phu, mỗi người đều biết nàng thuốc viên bên trong, bỏ thêm đặc thù đồ vật, nàng dứt khoát minh bạch nói cho bọn họ. Có thể làm Sở Vân an tĩnh lại, là nàng không gian linh tuyền thủy. Dựa theo nhân thể giống nhau sự trao đổi chất, này nửa ly linh tuyền thủy thêm thuốc viên, ước chừng có thể làm hắn an tĩnh 5 cái canh giờ tả hữu. Có cái lão đại phu thật sự nhịn không được, liền hỏi nàng. Linh Chi tiểu thư, có không báo cho bỏ thêm cái gì dược liệu? Nhạc Linh Chi nói, loại này dược liệu ta cũng không biết tên của nó, kỳ thật nói cho các ngươi cũng vô dụng. Loại này dược liệu giống nhau địa phương không có, nó lớn lên ở nhiều năm tuyết động núi cao trên đỉnh, hơn nữa thực hiếm thấy. Nàng dứt khoát xả một cái lời nói dối, đỡ phải tất cả mọi người ở suy đoán, nàng bỏ thêm thứ gì ở thuốc viên bên trong. Dù sao cao cao tuyết sơn trên đỉnh, không vài người có bản lĩnh đi lên. Huống hồ, Thiên Sơn là Long gia địa bàn, nếu ai dám đi, bảo đảm bị Long Sáo đuổi xuống núi. Sở phu nhân có vẻ thực lo lắng. Linh Chi tiểu thư, Vân Nhi ước chừng có thể ngủ bao lâu? Vẫn là hắn sẽ vẫn luôn ngủ đi xuống. Nhạc Linh Chi nói, thuốc viên dược hiệu, ước chừng nhưng liên tục 5 cái canh giờ tả hữu, cụ thể thời gian ta nói không chừng. Nếu hắn sau khi tỉnh lại, bệnh trạng có điều cải thiện, không cần tới kêu ta. Nếu bệnh trạng như cũ, cũng không cần lại đến kêu ta, bởi vì ta trước mắt cũng không có biện pháp, trừ bỏ làm hắn ngủ, không còn hắn pháp. Nhưng hắn luôn là ngủ say cũng là không tốt. Sở phu nhân lập tức liền khóc. Người ý tứ, Vân Nhi này bệnh y không hảo. Nhạc Linh Chi trầm tư một hồi nói, cũng không phải hoàn toàn y không tốt. Ta sẽ tận lực nghĩ cách cho hắn trị. Như vậy đi, chúng ta ngày mai có thể lại đến xem hắn. Nếu là mỗi lần ăn thuốc viên đều có thể có một ít chuyển biến tốt đẹp, kia chữa khỏi cơ hội liền rất đại. Nhạc Linh Chi nhiều một cái tâm nhãn, việc này cần thiết cùng Cố Tranh thương lượng một chút. Cố Tranh đầu óc so nàng dùng tốt, làm hắn phân tích một chút, Sở Vân lần này tưởng lộng cái gì đa dạng. Flow, xe ngựa tới rồi Việt Vương Phủ, Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh ra xe ngựa, thấy Âu Dương San chờ ở cổng lớn nhìn xung quanh, nàng căn bản là không màng gió lạnh thổi đến nàng xúc cổ. Thấy Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh trở về, Âu Dương San lúc này mới yên tâm. Nàng hiện tại trở nên rất đa nghi, tổng lo lắng có người sẽ đối Linh Chi cùng Tinh Nhi bất lợi. Sở ra có khả năng là tiền triều hậu duệ sự, Âu Dương San cũng nghe đến quá như vậy trên phố tin tức, cho nên nàng liền càng lo lắng. Bà ngoại, ngươi như thế nào ở cửa trúng gió? Nhạc Linh Chi chạy mau 2 bước, cùng Âu Dương Tinh một tả một hữu lôi kéo Âu Dương San vào nhà. Cô nãi nãi, ta đều nói ngươi không cần lo lắng, cấp cây lu nước Sở ra làm gan. Bọn họ chỉ sợ cũng không dám đối Linh Chi muội muội thế nào. Đến nỗi ta, ngươi liền càng không cần lo lắng, ai dám tính kế ta, ta khiến cho hắn sống không bằng chết. Âu Dương San cười nói, cô nãi nãi đã biết, ta ra tới là bởi vì mau ăn cơm, ta xem các ngươi trở về không. Ngay sau đó Cố Tranh cũng đã trở lại, Nhạc Linh Chi kéo hắn tiến thư phòng, đem Sở Vân bệnh trạng nói cho hắn. Cố Tranh trầm tư một hồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một loại sinh hoạt ở Đại Mạc sâu, cắn người sau chính là loại bệnh trạng này. Nhạc Linh Chi thực ngạc nhiên, người như thế nào hiểu được nhiều như vậy, liền sinh hoạt ở Đại Mạc sâu đều hiểu. Hảo đi, nàng tuy rằng kiếp trước cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng thế giới hiện đại cùng cổ đại thế giới có điều bất đồng, rất nhiều cổ đại có giống loài, ở hiện đại đã diệt sạch. Cho nên, nàng không hiểu loại này sâu không kỳ quái. Nhưng Hòa Xuân Đường những cái đó lão đại phu, như thế nào sẽ cũng không biết đâu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.